Hải Thượng Hoa Đình, chương 7, góc truyện audio.com. Bát tỷ, chị xem cái gì vậy? Phùng Khác Chi mất sắc, Phùng Lệnh Mỹ còn không kịp giấu thiếp canh thì đã bị hắn đoạt đi. Sao lại có ngày tháng năm sinh của em? Phùng Khác Chi nhướng mày, tay cầm tấm thiệp canh run lên. Cái này là cái gì thế? Còn Long Phượng xứng đôi nữa chứ? Phùng Lệnh Mỹ đành phải giải thích, khi em còn nhỏ cha từng thay em định qua một cuộc hôn nhân. Đây là thiếp canh để lại cho nhà gái lúc đó. Hôn nhân hả? Phùng Khác Chi nao nao, lại lần nữa cúi đầu, nhìn chằm chằm tờ giấy hồng. Dân quốc năm thứ 9, lúc đó em mới 4 tuổi. Ngữ điệu của hắn cao hơn, tầm mắt đảo qua thông tin nhà gái, vẻ mặt chán ghét lại vẫn đọc từng câu. Ngũ hành tương hợp, âm dương tương thuộc, trời đất tạo nên, Phùng Mạnh quan hệ thông gia. Ha ha ha ha, hắn lúc này giống như, không nhịn được nữa phải tuôn ra một trận cười thật to. Hắn vừa cười vừa nói, có ý tứ gì? Cái này là từ đâu ra vậy? Bát tỷ, chị đừng nói với em là nữ nhân này hiện tại cầm cái đồ vật rách nát này tôi muốn gả cho em nha. Nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ, kể cả Mạnh gia nữ nhi là thiên tiên, thì em cũng sẽ không cưới nàng. Phùng Lệnh Mỹ vội nói, không phải Mạnh gia cho người đưa tới. Là hồ trưởng quầy của Tùng Vân Ký đưa sang, sau đó đơn giản đem lai lịch của vật này nói lại một lần. Phùng Khác Chi híp híp mắt, hừ một tiếng, còn không phải giống nhau. Nếu không phải muốn quấn lấy thì ai còn mang theo cái này ra cửa mà đi dạo chứ? Đáy mắt, đuôi lông mày của hắn đều lộ ra chán ghét không thèm che giấu. Hai tay hắn liền vung lên, thiếp canh bị xé thành hai nửa luôn. Đừng, Phùng Lệnh Mỹ vội vàng ngăn trở nhưng đã quá muộn, Phùng Khác Chi tùy tay đem hai mảnh thiếp canh bị xé ném lên trên đất. Thứ vô dụng này còn giữ làm gì chứ? Hắn không chút để ý mà đi qua, giày da còn dẫm lên mảnh thiếp canh, để lại một dấu giày màu đen. Phùng Lệnh Mỹ lắc lắc đầu tự mình đi qua nhặt lên. Bát tỷ, tối hôm qua chị rõ ràng đã đáp ứng em, sao lại không tới? Tỷ phu đợi cả đêm đó. Phùng Khác Chi không hề để ý tới mảnh giấy hồng kia mà đặt mông ngồi vào sofa tức giận hỏi. Tuy rằng đã qua một ngày nhưng nhắc tới cái này Phùng Khác Chi vẫn là thấy buồn bực không thôi. Phùng Lệnh Mỹ đem hai mảnh thiếp canh bị xé cùng với miếng ngọc bài kia thả lại phong thư. Chị đáp ứng cùng em đi ăn cơm, không phải hắn. Còn nữa, chuyện của chị với hắn, em đừng xen vào nữa. Bát tỷ, tỷ phu có chỗ nào không tốt, chị dựa vào cái gì mà đối xử với anh ấy như thế? Chấm, việc của người lớn, em quản ít thôi. Phùng Lệnh Mỹ ngồi thẳng thân thể, nhìn hắn, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Chị hỏi em, ban ngày em nổ súng ở văn phòng, đem người ta thành bia ngắm là thế nào? Phùng Khác Chi cầm lấy một quả táo ở trong cái khay trên bàn, nghiêng người trên sofa cắn một ngụm. Là tên kia tự tìm. Hắn tham ô không nói, còn muốn hối lộ em chỉ là bắn vài phát cùng hắn chơi chơi mà thôi. Em nói cho đàng hoàng, người ta đều đã báo cho Nam Kinh rồi, cha cũng biết hết, vừa rồi cả đại tỷ cũng gọi điện tới, em lại gây rắc rối khiến cha tức giận đến không nhẹ. Tự em nói đi, bây giờ phải làm sao, em sẽ tự mình gọi điện thoại, để cha mắng chết em đi. Nếu mắng chưa chết thì em tự đi Nam Kinh để cha đánh. Nói xong hắn ném quả táo, cầm lấy điện thoại. Đối với cái đồ lợn chết không sợ nước sôi này, Phùng Lệnh Mỹ cũng không thể không quan tâm, sợ phụ thân nhận điện thoại của hắn thì càng tức giận nên liền chụp lấy tay hắn. Chị sẽ gọi điện giải thích cho em, Phùng Khác Chi cợt nhả mà dướn người qua, vẫn là bát tỷ đau lòng em. Phùng Lệnh Mỹ chừng hắn một cái, tiểu cửu, Phùng gia chúng ta chỉ có một nhi tử là em, khổ tâm của người nhà đối với em, chắc em cũng hiểu. Em cũng không còn nhỏ nữa, nếu cứ thế thì làm sao cha và đám đại tỷ yên tâm chứ? Bát tỷ, em về thay quần áo rồi phải đi ra ngoài đây. Phùng Khác Chi lần nữa ném xuống quả táo đã cắn mấy ngụm từ trên sofa đứng lên, bước lên thang lầu. Phùng Lệnh Mỹ cũng đứng lên hỏi, em lại muốn đi đâu? Không cho ra ngoài, ban ngày mới vừa gây chuyện, buổi tối em còn không ngoan ngoãn chút hả? Mấy ngày hôm trước trên báo lại đăng là em bao cái vị ngôi sao ca nhạc họ Trung kia. Cô, gái đó chị biết có giúp công ty của chị chụp họa báo. Nếu em muốn quen bạn gái thì còn nhiều tiểu thư gia đình đứng đắn cho em chọn, cái loại đó thì. Em đi tìm tỷ phu, chị có ý kiến gì không? Phùng Khác Chi bỗng chốc ngừng ở trên cầu thang, quay đầu, nhướng mày với Phùng Lệnh Mỹ. Phùng Lệnh Mỹ ngẩn ra, Phùng Khác Chi ba bước cũng thành hai bước mà đi lên lầu hai. Tiểu thiếu gia, cậu còn chưa ăn cơm nha, ăn cơm xong rồi hẵng đi tìm bát cô ra có được không? Đã nhiều ngày cậu không ăn cơm ở nhà rồi, má Phùng hướng hắn kêu. Không ăn, một lát sau, Phùng Lệnh Mỹ không thể cứ thế để em trai lái xe ra cửa, nàng nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó cầm lấy điện thoại, gọi cho trường tỷ Phùng Lệnh Nghi giải thích một phen việc làm ban ngày của tiểu đệ. Đại tỷ, vừa rồi em có hỏi Tiểu Cửu, hóa ra người nọ tham ô công khoản còn muốn hối. Lộ Tiểu Cửu, lúc này mới chọc đến vảy ngược của nó. Chị nói tốt với cha để ông không phải tức giận, vừa rồi em đã hung hăng mắng nó một trận rồi, thái độ của nó rất tốt, nói nhất định sẽ sửa. Chờ thêm hai ngày về đến Nam Kinh thì đại tỷ lại nói nhiều hơn là được. Giọng người ở đầu dây bên kia nói, Hoàng thị trưởng vừa rồi đã gọi điện thoại báo với cha. Nghe nói là người kia có vấn đề, chẳng trách được Tiểu Cửu nhà chúng ta. Hai ngày nay em cố sắp xếp thời gian làm xong việc rồi mau về Nam Kinh đi, đừng để những tờ báo lá cải đăng bài linh tinh, chị nhìn đến là thấy phiền. Được, em đã biết, còn có Phương Tắc nhớ gọi nó về ăn Tết, đã lâu không gặp em dệt cha mới hỏi nó hai ngày trước. Phùng Lệnh Mỹ cười, anh ấy khả năng không nghỉ được. Đại tỷ cũng biết vị trí anh ấy đóng quân rất quan trọng. Hiện tại tình thế lại càng ngày càng không tốt, kể cả không tốt thì cũng không có khả năng hai ngày sẽ liền nổ súng. Bát muội, chị nghe nói em và Phương Tắc, ai đại tỷ em nói với chị em vừa, mới gặp một việc rất là kỳ quặc. Phùng Lệnh Mỹ vội vàng nói sang chuyện khác, chuyện gì kỳ quặc, đại tỷ chị có nhớ rõ việc năm đó cha giúp Tiểu Cửu đặt hôn ước không? Mạnh ra sao, bên kia, đại tỷ cũng là ngạc nhiên nói, vừa rồi hồ trưởng quầy của Tùng Vân Ký có tìm tới cửa. Phùng Lệnh Mỹ đem ngọn nguồn nói một lần. Đại tỷ em đoán không biết có ô ải Mạnh Gia nghĩ nhà chúng ta muốn thoái hôn nên mới cố ý tìm tới không? Nếu không, bọn họ tới Thượng Hải thì cứ tới, làm gì phải mang theo thiếp canh cùng tín vật. Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới có thanh âm truyền tới, đồ hiện tại đều ở chỗ em hả? Đúng thế, em cứ giữ đó, để chị suy nghĩ đã. Được đại tỷ, ngày hôm sau tuyết rơi xuống Nam Kinh nhiều ngày rốt cuộc cũng ngừng. Một chiếc xe Buick màu đen treo biển nhập khẩu từ Mỹ di chuyển dọc theo từ Kim Sơn ra Bàn Sơn. Chiếc xe chạy uốn lượn mà lên, cuối cùng ngừng ở phía trước một biệt thự thấp thoáng gạch xanh ấm áp với ngói kiểu Trung Quốc. Ô tô tiến vào đình viện, cảnh vệ vội chạy đến mở cửa, rồi cung kính cúi chào trưởng nữ của Phùng gia là Phùng Lệnh Nghi, nói, Phùng lão gia ở lầu 2. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe mới vừa đi. Phùng Lệnh Nghi đi lên thư phòng trên lầu 2, một bên hỏi vị thư ký chuyên phụ trách sinh hoạt cho phụ thân mình hỏi thì biết ngoại trừ huyết áp hơi cao chút còn lại đều tốt. Nàng gật gật đầu, đẩy cửa thư phòng nhìn thấy phụ thân đang ngồi ở trước cửa sổ, mang kính viễn thị đọc báo thì liền cười. Gọi một tiếng cha, lão Phùng quay đầu trầm khuôn mặt nói, sao con lại tới đây? Đừng nghĩ nói lời hay cho nó, kể cả có lý thế nào cũng không thể làm cái việc không ra hồn như thế được. Tất cả đều là do các ngươi đám tỷ tỷ này chiều hư nó, ba ngày hai chuyện đem cái mặt già nua này của ta quăng hết rồi. Chờ nó về Nam Kinh ta không đánh gãy chân nó là không được. Các ngươi nếu còn che chở nó thì sau này đừng tới gặp ta nữa. Phùng Lệnh Nghi cười nói, cha nói thế nào thì thế ấy, tất cả đều là chúng con không tốt. Đặc biệt là con, trách nhiệm lớn nhất, chờ Tiểu Cửu tới, không cần cha động thủ con sẽ đánh nó trước tiên. Hôm nay con tới đây không phải vì cái này. Ngoài việc tới thăm cha thì còn có một việc muốn thương lượng với cha. Sắc mặt lão Phùng lúc này mới hòa hoãn chút, ông tháo kính xuống, buồn tờ báo, nói. Cha, ngài còn, nhớ rõ từng giúp Tiểu Cửu đính thân không? Cái nữ nhi kia của Mạnh gia hiện tại hẳn là đã tới Thượng Hải rồi. Lão Phùng ngẩn ra, sao con lại biết, tối hôm qua bát muội nói cho con. Phùng Lệnh Nghi đem lời Phùng Lệnh Mỹ nói lại một lần. Tối hôm qua con liền tìm người đi hỏi thăm tin tức Mạnh gia. Buổi sáng hôm nay vị huyện trưởng ở đó có đánh điện cho con, nói hắn đã tự mình tới cửa hỏi thăm tin tức. Mạnh Thái Thái vừa mới qua đời, Mạnh công tử đi du học còn chưa về nước. Theo lời người nhà Mạnh gia thì Mạnh tiểu thư đúng là vài ngày trước đã tới Thượng Hải. Trong mắt lão Phùng lộ ra ngạc nhiên, Mạnh Thái Thái đã qua đời sao? Phùng Lệnh Nghi gật đầu, vâng, nghe huyện trưởng nói thì mấy năm nay, tình trạng Mạnh gia so với trước ngày càng nghèo túng hơn. Nàng dừng lại, liếc nhìn phụ thân. Phụ thân trầm mặc một lát trong mắt, lại lộ ra một mảnh xấu hổ. Ta có lỗi, mấy năm nay, không có làm tròn bổn phận, cha đừng tự trách mình. Phùng Lệnh Nghi xem mặt đoán ý, rất là để ý mà khuyên. Mạnh bá phụ làm người thanh cao, lúc trước hai nhà có lui tới thì liên tiếp tự tuyệt ý tốt của nhà chúng ta. Sau khi ông ấy qua đời, Mạnh bá mẫu cũng là như thế này. Ta nhớ rõ lúc ấy chúng ta đưa cái gì qua thì Mạnh gia cũng sẽ đáp lễ ngang bằng. Bọn họ chắc là không muốn đánh mất danh dự gia đình. Chúng ta liền nghĩ Mạnh gia tộc cũng không nhỏ, cho dù ngày qua không tốt thì cũng không đến mức gian nan. Hơn nữa mấy năm nay, quốc sự hỗn loạn, chuyện cũng đã nhiều năm, lúc ấy Tiểu Cửu mới 3-4 tuổi đi. Nếu nói chiếu cố không đến thì cũng là chuyện bình thường. Lão Phùng xua tay, ngữ khí nóng nảy, Mạnh gia nữ nhi hiện tại ở chỗ nào của Thượng Hải? lập tức gọi người đi, đón nàng lại đây, cha đừng vội, con chính là muốn thương lượng việc này với cha. Phùng Lệnh Ni biết phụ thân tính tình xúc động, nói gió thì chính là mưa rồi nên đành phải trấn an vài câu, sau đó truyền đạt tin tức mình nghe được từ Phùng Lệnh Mỹ. Xem bộ dáng này, nếu đúng là Mạnh gia cô nương mang theo tiếp canh tới Thượng Hải là muốn cậy nhờ chúng ta, thì chắc là muốn bàn đến hôn nhân. Bát muội không phải cũng đang ở Thượng Hải sao? Theo ý còn thì không bằng trước tiên kêu bát muội đi tìm Mạnh tiểu thư, tìm được rồi, thì lặng lẽ đón người đến, lén thấy mặt. Không quan tâm Mạnh gia cô nương người như thế nào, nếu cùng nhà chúng ta đã có hôn ước, hiện giờ lại tìm tới thì chúng ta nhất định sẽ cho nàng an bài thật tốt, để nàng nửa đời sau áo cơm không lo. Nàng dừng một chút, nếu là có nguyên nhân khác thì chờ thấy, người chúng ta lại quyết định, cha thấy thế nào, hảo, hảo, con mau đi an bài đi, để lão bát đi lo việc, sớm tìm được người rồi mang người về đây. Lão Phùng thúc giục, cách chương.